Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1296, chương 1321, bạn gái. Nói như thế nào, muội cùng Tống Thiến cũng có quá một đoạn tình. Hạ Tân cảm thấy Tống Thiến ra khỏi loại sự tình này. Chính mình về tình về lý đều hẳn là thông báo hắn một cái. Nhưng hắn nghĩ lại, lại cảm thấy, hai người đều đã chặt đứt, vì muỗi tốt, vậy không nên làm cho muỗi lại theo Tống Thiến có dính dấp. Để cho bọn họ đoạn sạch sẽ không tốt sao? Cảm giác dính dáng đến cũng không còn chỗ tốt. Hạ Tân trầm tư, có chút do dự, không biết nên hay không nên gọi cho muỗi. Đúng lúc này, Tống Thiến đột nhiên nói rằng, không muốn nói cho những người khác. Điều này làm cho Hạ Tân nhìn nhiều Tống Thiến liếc mắt. Hắn tự nhiên biết Tống Thiến ý tứ, ra khỏi loại sự tình này, nếu để cho còn lại đồng học biết nàng đến rượu nói, nàng về sau ở trường học liền rốt cuộc không sống được nữa. Phòng trừng phải bị bạc hết nhãn, cùng Kỳ thị, nhận hết lưu ngôn phỉ ngữ, cho nên, nàng hết khả năng thì không muốn nói cho bất luận người nào. Hạ Tân bất đắc dĩ lắc đầu, cũng bỏ qua nói cho Ngô Tử Văn ý niệm trong đầu. Đồng thời, trừng mắt, lạnh lùng nói, lái xe của ngươi, ngươi nhiều hơn nữa xem hai mắt, ta liền đem ánh mắt ngươi ấn trên đầu gối đi. Cái kia cho thuê tài xế cả kinh, vội vã bãi tránh ánh mắt, chuyên chú phía trước, không dám tiếp tục lui về phía sau bên nhìn nhiều. Tống Thiến ăn mặc tiểu ngắn tay. Váy ngắn, thật là váy ngắn, đều nhanh cùng cái kia đủ tiểu váy ngắn không sai biệt lắm. Vẫn là, sắc lôi ti nửa lũ không, trên người áo tay ngắn phục bị xé rách, băng cũng chặt đứt, đưa tới nàng chỉ có thể liều mạng tin tưởng cầm lấy y phục. Nỗ lực che lấp ngực, ngay cả như vậy, cũng không thể che khuất bao nhiêu, hùng im đều lộ ra tới. Nàng bên ngoài món đó vốn là không biết bao nhiêu vải vóc. Cũng khó trách tài xế kia liên tiếp nhìn lén. Hạ Tân suy nghĩ một chút, đem trên người cởi áo khoác, đưa cho Tống Thiến nói. Trước che xuống đi, Tống Thiến khiếp xanh xanh nhìn Hạ Tân liếc mắt, nhỏ giọng nói câu, cảm ơn. Trong giọng nói tràn đầy sợ hãi với bất an. Lại không có trường học cái loại này ngọt động nhân tiếng nói cùng tiếng cười. Hạ Tân biệt ly ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Còn muỗi nói, sẽ không nói cho bất luận người nào. Tống Thiến nhẹ nhàng lắc đầu. Hạ Tân cũng sẽ không nói cái gì nữa. Hắn luôn cảm thấy Tống Thiến chuyện. Chính mình dính vào không thích hợp. Phải nhường muỗi tới. Xe taxi tại ngày mai cửa tiệm rượu ngừng. Đây là một nhà tương đối sang cấp 4 sao tửu điếm. Bởi vì giá cả tương đối cao ngang quan hệ, tới đây học sinh là tương đối ít. Tống Thiến nâng lên Hạ Tân áo khoác hai bên, chặn mặt mình, sợ bị người quen biết nào cho chứng kiến. Sau đó sâu đậm cúi đầu, nhìn phía trước sàn nhà, đi theo Hạ Tân phía sau vào quán rượu. Nơi đây thật là đắt, đi bên cạnh tiện nghi một chút tửu điếm a. Ta không có tiền rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Yên tâm, không cần ngươi trả tiền. Hạ Tân tại trước đài mở gian xa hoa phòng một người ở. Liền mang Tống Thiến tiến vào. Xa hoa phòng một người ở lắp ráp là tương đối lịch sự tao nhã. Có một cỗ thiếu nữ ở nhà phong phạm. Trên tường còn dán khả ái giấy dán tường. Gối đầu, ôm gối đều là thiếu nữ gió. Người trước rửa giấy mặt mũi a. Như vậy làm sao gặp người? Ta đi cấp ngươi mua bộ quần áo. Cảm ơn, Tống Thiến lần nữa nhẹ giọng nói cái tả. Hạ Tân cũng không nói gì nhiều. Đã cảm thấy tâm lý là lạ. Chính mình cư nhiên mang theo con muỗi bạn gái trước mở ra phòng. Cái này muốn cho người khác chứng kiến. Chính mình chỉ sợ mấy tờ miệng đều nói không rõ. Bất quá, đây cũng là không có biện pháp. Tống Thiến như vậy, căn bản không biện pháp trở về trường học. Không nói y phục kia váy, trên mặt nùng trang diễm mạt, thấy thế nào đều không phải là học sinh phổ thông trang. Trên người cái kia nồng nặc kích thích nam tính hormone nước hoa. Là phổ thông nữ sinh viên biết phun sao, khiến người ta chứng kiến, nàng thì xong rồi, cho nên, Hạ Tân chỉ có thể trước mang nàng đi tới tửu điếm rửa ráy mặt mũi. Đổi thân chính thường trang phục, vừa ra tửu điếm, Hạ Tân liền thật nhanh chạy đến bên cạnh trong điếm mua thân thông thường giá cả vừa phải váy. Sau đó lại đi mua đôi giày, bởi vì không biết Tống Thiến là bao nhiêu mã. Chỉ có thể cách mỗi hai mã mua một đôi. Nội y cũng giống như vậy. Nói chung, chấp nhận lấy xuyên A. Giá cả đều là 2-300 tả hữu. Bởi vì hắn cảm giác Tống Thiến bình thường chính là dùng cái này ngăn hồ sơ vì. Nơi đây cũng có thể nhìn ra Hạ Tân là rất cẩn thận. Tận lực không làm bất luận cái gì có thể sẽ khiến người hoài nghi chuyện. Đi tới phòng khách sạn thời điểm. Tống Thiến vẫn còn ở trong phòng tắm tắm. Hạ Tân cảm giác nàng tắm có hơi lâu. Kêu một tiếng. Tống Thiến, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Trong phòng tắm truyền đến Tống Thiến mang theo vài phần nghẹn ngào thanh âm khàn khàn. Hiển nhiên là ở trong đó khóc. Khóc lên là tốt rồi. So với nín mạnh mẽ. Cái này cũng Hạ Tân lúc này mới yên tâm. Hắn là lo lắng ra khỏi loại sự tình này. Tống Thiến ở trong phòng tắm luẩn quẩn trong lòng gì gì đó làm chuyện ngu xuẩn. Đến lúc đó, gọi tới bác sĩ, hoặc là phục vụ viên. Phát hiện Tống Thiến ở phòng tắm, chính mình tại cửa, truyền đi, thật là cái gì giải thích đều vô dụng. Y phục ta thả trên giường, chính ngươi mặc a, ta chờ ở cửa, ngươi sau khi chuẩn bị xong, mở lại môn. Để ngừa tự xem đến cái gì chớ nên nhìn tràng cảnh. Hạ Tân cực kỳ quả quyết lựa chọn trực tiếp ở bên ngoài các loại. Chờ, đang chiếu cố người phương diện. Hắn là tương đối tỉ mỉ. Tống Thiến không muốn làm việc ngốc. Nàng chỉ là ở trong phòng tắm khóc mà thôi. Sau đó liều mạc đem thân thể rửa. Điều này sẽ đưa đến Hạ Tân đứng ở cửa sấp xỉ 40 đa phần đồng hồ. Tống Thiến mới đánh mở rộng cửa, làm cho hắn đi vào. Tuy là, Tống Thiến đã tắm rồi, thoạt nhìn tinh thần không ít. Bất quá, cặp mắt kia sưng đỏ, thấy thế nào đều giống như không có tinh thần gì. Hai người đi vào gian phòng, Tống Thiến ở trên giường chân cũng lấy chân ngồi xuống. Hạ Tân thì đứng ở dựa vào cửa vị trí, tận lực cùng Tống Thiến giữ một khoảng cách, cứ như vậy nhìn nàng. Một lúc lâu sau đó, Tống Thiến mới lấy lại tinh thần, một lần nữa nói tiếng cảm ơn. Hạ Tân nhẹ nhàng trả lời, không muốn nói sao. Tống Thiến thấp khuôn mặt nhỏ nhắn không nói chuyện, lại không có bình thường cỗ này cười rộ lên ngọt sức lực. Trên người hiện đầy ưu sầu, Hạ Tân diện vô biểu tình nói rằng, có thể ngàn vạn lần chưa nói, ngươi là vì mùa E7P. Hoặc là mua cái gì sách tay hiệu nổi tiếng. Người khác đều có chỉ ngươi không có gì. Cái này sẽ để cho ta cảm giác mình là một đại cát so với. Hạ Tân nói như thế nào cũng là xem qua tin tức. Nhất là Lãnh Tuyết Đồng ở thời điểm. Càng là mỗi ngày xem Tân Văn. Vẫn là rất rõ ràng. Bây giờ không thiếu nữ sinh viên vì cái gì 6P. 7P vì cái Sanen sách tay. Y phục, đi ra bán mình, nếu như Tống Thiến là người như vậy. Không phải, Tống Thiến môi nhất biển, muốn nói điểm cái gì, mới nói ra một cái, ta, chữ, lập tức lại tròng mắt đỏ hoe lấy, nghẹn ngào nói không ra lời. Không phải là tốt rồi, cái này đã làm cho Hạ Tân yên tâm. Hạ Tân suy đoán, có thể là trong nhà trắc trở, phụ mẫu bệnh nặng. Tỷ tỷ muội muội sinh bệnh, sự cố, cần tiền gấp các loại. Trên tivi không thường chứng kiến loại này sao? Tống Thiến trong nhà rất phổ thông, không có chuyện, cũng không đến nổi thiếu tiền như vậy. Người người trong nhà đều sẽ gặp phải khó xử. Cái này không trách Tống Thiến. Được rồi, sự tình đều đi qua. Đừng khóc, là trong nhà đã xảy ra chuyện sao? Bởi vì... Nếu như là chính mình không có tiền, tùy tiện tìm một địa phương làm công là đủ rồi. Giống như Hạ Tân, gian nan nhất thời điểm, cho hắn 10 đồng tiền, hắn đều có thể ăn một tháng. Lại thiếu tiền, người cũng không có thể đi chỗ đó chủng địa phương làm công a. Dù cho đi cái đứng đắn một chút địa phương đều tốt. Không biết nơi nào đây đều là những người nào sao? Nếu như không phải ta hôm nay vừa may đi ngang qua. Người nghĩ quá hậu quả sao? Đi vào trong đó công tác, liền cùng đã bán thân không có lưỡng dạng. Mặc kệ người như thế nào đi nữa kiên trì. Mưa dầm thấm đất, tổng hội cùng những người khác một dạng. Hoàn cảnh lớn cứ như vậy. Là Thư Hào giới thiệu ta đi qua. Thư Hào, Hạ Tân suy đoán đây chính là Tống Thiến bỏ rơi muỗi. Cùng mặt khác cái tốt người nam kia chủ. Hắn nói, lão bản của chỗ đó hùng hồn, cho tiền buộc boa rất nhiều. Cũng có rất nhiều sinh viên ở nơi nào công tác, liền giới thiệu ta đi nơi đó kiếm tiền. Hắn nói, chỉ là, thông thường cười theo, bồi khách nhân uống rượu trò chuyện mà thôi. Nàng nói ta cười đẹp, nhất định có thể kiếm rất nhiều tiền buộc boa. Nếu như chỉ nói cười theo lời nói, Tống Thiến vẫn là rất có tiềm lực. Nàng thuộc về cười rộ lên đặc biệt ngọt cái loại này nữ sinh. Cũng khó trách sẽ bị cái kia than đá lão bản coi trọng. Ta cũng không còn nghĩ đến. Là, như vậy, Tống Thiến nói, lại cúi đầu khóc thút thít. Nhưng cái này cũng không hề có thể gây nên Hạ Tân chút nào đồng tình. Hắn cảm thấy đây hoàn toàn là Tống Thiến tự làm tự chịu a. Lạnh lùng nói, hắn gọi ngươi đi ngay. Gọi ngươi đi bồi tửu ngươi phải đi bồi tửu. Vậy lần sau, hắn nên cho ngươi đi làm cho sờ hai cái. Ngược lại cũng sẽ không thiếu khối thịt. Lại xuống lần nữa lần nên bồi người đi giấc ngủ. Cái này tới tiền nhanh hơn, thoải mái hơn đâu. Tống Thiến cảm nhận được Hạ Tân trong giọng nói trào phúng ý tứ hàm xúc. Sợ, ô, một tiếng. Khóc lên, liều mạng lau nước mắt. Hoàn toàn không dám cùng Hạ Tân đối diện. Hạ Tân là thật có điểm sinh khí. Nhân gia bảo nàng làm cái gì nàng làm sao. Muỗi đem nàng cung, cái gì đều giúp nàng làm. Thay nàng làm, không cho nàng chịu nửa điểm ủy khuất. Cư nhiên bị quăng. Cái này thế đạo gì? Hơn nữa ngày sau đó, Tống Thiến mới nghẹn ngào, nhỏ giọng nói rằng, không phải như thế, là chúng ta thiếu rất nhiều cho vay nặng lãi. Nếu như, tới tuần lễ phía trước, ta còn không thể trả tiền, bọn họ sẽ đem ta quả chiếu phát tới trường học bên trong. Phát đến website trường đi tới, phát cho ta cha mẹ của, thân thích, bằng hữu, gì? Hạ Tân nhíu nhíu mày, kém chút không hỏi ra một câu, người vẫn như thế mốt, học nhân ra quả vay, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.